Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 254, trên tay lạnh nhạt. Kỹ xảo vụng về, đừng nói chuyện, ngươi buông lỏng, không nên phản kháng, hậu quả tự phụ. Lâm Phàm trước là đối Chu Trường Linh hai người nói đến, lại đối Vệ Bích nói ra. Vệ Bích không biết Lâm công tử muốn làm gì, chỉ gặp Lâm công tử tay phải đưa ra ngoài, hắn trong nháy mắt cảm giác bản thân mơ hồ, tinh thần hoảng hốt, nhắm mắt lại, tại trong đầu hắn xuất hiện có liên quan Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất tâm pháp và chiêu thức văn tự cùng ảnh tương đương, giống như Chu Trường Linh đám người đại kinh, đây là cái gì võ công? Chẳng lẽ có thể đem võ học rót vào não người bên trong sao? Như vậy dạng, Lâm công tử võ công không phải cao đáng sợ, chỉ sợ đang ngồi liên hợp lại tới đều không phải đối thủ của hắn. Không bao lâu thời gian, Vệ Bích mở mắt ra, hắn lập tức cho Lâm Phàm dập đầu, nói ra, đa tạ Lâm công tử. Lâm công tử thần công cái thế, khiến Vệ Bích mở rộng tầm mắt. Vệ Bích lại xoay người đối Chu Trường Linh nói ra, sư phụ, vũ thúc, Lâm công tử đã đem Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất tâm pháp và chiêu thức truyền vào ta. Trong đầu, thật giống như ta xem qua rất nhiều lần một dạng, rõ ràng như thế, Lâm công tử đúng là thần nhân. Thật, Chu Trường Linh từ chỗ ngồi trên hơi hơi lên tới, ánh mắt chấn kinh lại nghi hoặc, ân, ngươi ý gì? Chẳng lẽ không tin ta? Lâm Phàm một ánh mắt uy ép tới. Chu Trường Linh đạp ngẩn ra một tiếng trùng điệp ngồi ở trên ghế, khiến cái ghế phát ra kéo kẹt thanh âm. Vũ Liệt kinh ngạc, không có lập tức quẹo góc tới. Bất quá Chu Trường Linh hành động này quá không bình thường, cũng không trở thành bị dọa thành dạng này. Chẳng lẽ Chu Trường Linh mới vừa là bị Lâm công tử? Nếu như là dạng này, này Lâm công tử quá đáng sợ, vì cái gì bọn họ cái này nhất mạch sẽ xuất hiện dạng này thiên tài? Vũ Liệt trong lòng có chút ghen ghét, Chu Trường Linh sắc mặt trắng nhợt, dọa nhảy dựng, lập tức giải thích nói, Lâm công tử, ta Chu mỗ không phải không tín nhiệm ngươi, mà là chưa bao giờ thấy qua như thế truyền công phương pháp. Có chút chấn kinh, thứ cho tại hạ nhãn lực không được, kiến thức nông cạn, khiến Lâm công tử chê cười. Hai người các ngươi tiểu cô nương liền cho ta xoa bóp một chút, thân thể ta cũng ngồi đến đủ chua. Lâm Phàm nói ra, công tử, muốn ta đấm bóp cho ngươi sao? Kỷ Hiểu Phù chi kỷ hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, nhìn đến Kỷ Hiểu Phù còn không biết hắn tính tình, khẩu vị, loạn tiếp lời có thể không có nghĩa là nàng trung thành. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi, miễn phải nói ta ngược đãi thị nữ. Lâm Phàm nói ra, Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt lập tức cho nhà mình nữ nhi một ánh mắt. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh lập tức lĩnh hội. Không, cầu hoa tươi, hai người bọn họ mặc dù võ công thường thường, phẩm hạnh cũng không có cái gì khen ngợi giá. Người trong võ lâm, đặc biệt là có điểm nhà học địa vị, đệ tử khó tránh khỏi giao ngang ngang ngược, người bình thường không nên đắc tội, nhiều tránh đi liền là. Chu Cửu Chân lập tức ném ra ngây thơ, chân thành tiếu dung, nói ra, Lâm công tử, khiến sư tỷ của ta muội đấm bóp cho ngươi, ngươi nhìn vừa vặn. Không, Vũ Thanh Anh thanh tú thượng giai, thân hình có chút lồi lõm, ánh mắt nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có thể hầu hạ Lâm công tử, này là sanh anh vinh hạnh, đến lúc còn hy vọng Lâm công tử nhiều hơn chỉ giáo một chút hai chúng ta tỉ muội võ công. Chu Cửu Chân khuôn mặt xinh đẹp, cũng hiểu nịnh nọt cùng lấy lòng, lập tức giọng dịu dàng nói ra, ta cái này liền cho Lâm công tử xoa bóp, vị tỉ tỉ này nhưng muốn ở bên chỉ điểm một hai. Dù sao chúng ta lần thứ nhất cho người khác xoa bóp. Trên tay lạnh nhạt, kỹ xảo vụng về, Kỷ Hiểu Phù nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, hai vị cô nương không cần coi chừng. Công tử nhà ta rất dễ nói chuyện. Các ngươi xoa bóp liền là. Đa tạ tỷ tỷ. Hai nữ nói ra. Hai người các ngươi đều chen ở phía trên. Vậy ta chân người nào tới xoa bóp? Lâm Phàm nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.